dĩ nhiên phụ thân của ngươi phải đem lòng đố kỵ. Nguyên Nhi nhíu cặp mày liễu, vẻ mặt thay đổi thất thường. Hiển nhiên, những lời nói của Đàm Dược Sư làm cho rung động. Lô Phi trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm. Hiển nhiên Đàm Dược Sư cố ý gây mâu thuẫn giữa ông cháu Nguyên Nhi mà không hiểu tại sao Du Bạch Phong không ngỏ lời giải đáp. Nguyên cô nương trong lòng đang xúc động, rất dễ bị kẻ khác mớm lời. Nếu cứ lẳng lặng không giải thích thì thật là bất sách. Y nghĩ tới chỗ khẩn cấp, bất giác ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Du Bạch Phong. Thì thấy lão vẫn ngồi thản nhiên, tựa hồ đã có định kiến. Nguyên Nhi trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi. Dược sư có quen biết mẫu thân của tiểu nữ sao? Y là nghĩa nữ của lão phu, thì có lý nào mà lại không quen biết chứ? Té ra là như vậy à? Lôi Phi hỏi xen vào. Tại hạ có lời muốn thỉnh giáo dược sư. Đàm dược sư quay lại ngó Lôi Phi hỏi. Việc gì? Dĩ nhiên là việc đó có liên quan đến Nguyên cô nương rồi. À, đây là việc nhà người ta, các hạ là người ngoài tưởng không nên dính vào mới phải. Nhưng mà dược sư cũng không phải họ Du, sao lại thò miệng vào việc nhà của người ta? Lão phu có chỗ bất đồng. Chỗ nào mà bất đồng? Vụ này lúc xảy ra, lão phu có được mắt thấy, huống chi Điền Tú Trân tức là mẹ của Nguyên Nhi, lại là nghĩa nữ của lão phu đây. Lô Phi nghe đến tên Điền Tú Trân. Suýt nữa y bật la lên thất thanh, xong y lại nhịn được. Đàm Dược Sư dường như đã thất ngôn với cái tên Điền Tú Trân ra, nhưng hắn thấy Lôi Phi không lộ vẻ gì khác lạ, mới yên lòng. Khác nào cởi được khối đá treo trước ngực. Bỗng nghe Quyền Nhi hỏi, Dược Sư, có phải Điền Tú Trân là tên họ mẫu thân của tiểu nữ hay không? Đàm Dược Sư hắn giọng hai tiếng rồi hỏi lại. Sao? Cái đó gia gia của người cũng không cho biết hay sao? Không, cả tên phụ thân của tiểu nữ nữa, gia gia cũng không cho biết. Lục Phi hỏi xen vào. Vậy dược sư thu Điền Tú Trân làm nghĩa nữ trước hay là sau cuộc hôn nhân? Trước cuộc hôn nhân này, y đã quen biết với lão phu, còn việc thu nhận y làm nghĩa nữ thì diễn ra sau cuộc kết hôn. Dược sư nhận bà ta làm nghĩa nữ, có sự hiện diện của Du tiền bối hay không? Bây giờ Du Bạch Phong mới lên tiếng. Có sự hiện diện của lão phu. Lôi Phi đưa mắt nhìn Đàm Dược Sư hỏi. Bà ta đã xuất giá rồi, sao Dược Sư còn thu nhận con dâu của người ta để làm nghĩa nữ chứ? Việc nhận y làm nghĩa nữ không phải là do bán tâm của lão phu đây. Vậy thì mẫu thân của tiểu nữ tự ý muốn nhận Đàm Dược Sư làm nghĩa phụ sao? Thế cũng không đúng. Vậy thì là ai? Đàm Dược Sư nhìn Du Bạch Phong đáp. Đó là chủ ý của gia gia ngươi. Nguyên Nhi đảo mắt nhìn Du Bạch Phong rồi hỏi. Dược Sư nói vậy có đúng không? Đúng vậy, đó là chủ ý của gia gia. Vụ này là thế nào đây? Tiểu nữ càng nghe càng điên đầu. Du Bạch Phong lộ vẻ cực kỳ đau khổ, lão ngập ngừng. Gia gia... Việc đã đến như vậy rồi, gia gia còn điều chi không thể nói được chứ. Cái đó... Lưu Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Lão tiền bối, nếu tại hạ đoán không lầm thì lão tiền bối có chỗ khổ tâm không tiện nói ra. Lão phu không nỡ nói. Nếu như lão tiền bối không nói, thì trong lòng của lệnh tôn nữ tất nhiên là chứa chất mối hoài nghi, rồi hiểu lầm lão tiền bối mất. Giảng bối e rằng sẽ đi tới chỗ khó mà giải thích được. Du Bạch Phong thở dài nói, lão phu tự vấn tâm, không có điều chi hổ thẹn là đủ rồi. Nhưng mà giảng bối đã nhắc nhở lão tiền bối những bề khinh trọng lợi hại, mong rằng lão tiền bối hãy nghĩ cho kỹ. Du Bạch Phong trầm ngâm hồi lâu, rồi nhìn Nguyên Nhi hỏi, gia gia có chỗ khổ tâm, ngươi có lượng giải cho ta hay không? Nguyên Nhi lắc đầu đáp, gia gia không nói. Thì tôn nữ sẽ oán hận cả gia gia nữa. Du Bạch Phong sửng sốt nói. Cái đó, chỉ vì gia gia đã nhìn thấy tình thế có chỗ khác thường. Nguyên Nhi hỏi. Tình thế làm sao? Giữa mẫu thân ngươi và Đàm Dược Sư. Nguyên Nhi dường như tỉnh ngộ ủa lên một tiếng, rồi ngập ngừng. Mẫu thân tôn nữ.

Bản tâm gia gia không muốn nói cho ngươi hay là để tránh cho ngươi bị vết thương lòng vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn được. Nhưng này ngươi đã biết rồi thì gia gia lại mong ngươi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói vậy gia gia không giận tôn nữ vì những câu nói vô lễ chứ? Gia gia không giận điều chi hết. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào thì cứ hỏi hết ra đi. Gia gia sẽ trả lời ngươi một cách thành thật. Gia gia có giúp cho phụ thân giết mẫu thân hay không? Không có đâu. Lúc gia gia chạy tới nơi thì mẫu thân ngươi đang nằm trên vũng máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đột nhiên Nguyên Nhi đưa mắt qua, nhìn Đàm Dư Sư hỏi. Nhị gia y đạo tuyệt thế, sao lại không cứu sống mẫu thân của tiểu nữ? Khi lão phụ tới nơi thì thi thể của mẫu thân ngươi đã lạnh rồi. Song lão phù đã hết sức cứu chữa, mà không được. Vậy mẫu thân của tiểu nữ, chúng phải mấy nhát kiếm? Một nhát trí mạng. Hắn dục nhớ ra, mình đã lỡ lời, nhưng muốn đổi lại cũng không kịp nữa. Quy Nhi hỏi dồn, bị kiếm thương ở chỗ nào? Kiếm đâm vào tâm tạng. Nhị gia vừa trông thấy thi thể mẫu thân tiểu nữ, đã biết ngay là không thể cứu vãn được rồi hay sao? Đúng vậy. Nhị gia ngày thường làm thuốc, khi trông thấy người lạnh hơi tắc tiếng, biết rõ là không thể cứu chữa được, thì có cứu chữa nữa hay không? Nếu lão phù đã xác định là họ tắc hơi rồi, thì dĩ nhiên sẽ không cứu chữa nữa. Vậy mà sao nhị gia đối với mẫu thân tiểu nữ lại đặc biệt như vậy? Đàm Dược Sư chân hững một chút rồi đáp. Vì y là nghĩa nữ của ta, thì không thể đem so với người khác ra được. Tiểu nữ e rằng còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Nhị gia không bỏ được, dù mẫu thân của tiểu nữ đã chết rồi. Đàm Dược Sư cười khanh khách hỏi lại. Lão phu vì thân mà nể ra cây dạ. Nếu không vì mẫu thân ngươi, thì liệu ngươi còn sống đến giờ được chăng? Quy Nhi trong lòng đã hiểu rõ gốc ngọn, nàng chỉ đưa mắt nhìn Đàm Dược Sư mà không hỏi gì thêm nữa. Đàm Dược Sư đã mắt nhìn Du Bạch Phong rồi nói. Nếu mà chúng ta cứ giằng co như vậy hoài thì chẳng bao giờ kết liễu được vụ này. Vậy cần có một bên phải nhượng bộ mới được. Du Bạch Phong nói. Người nhượng bộ dĩ nhiên là Đàm lão đệ rồi. Thôi được, tiểu đệ đành nhượng bộ gì. Chung quanh thạch thất này á, lão đệ đều bố trí chất kỳ độc. Hiện giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh bị giam cầm trong thạch thất, thì chỉ còn cách là giữ lão đệ cùng ở lại đây thôi. Đàm Dược Sư nói. Để tiểu đệ nghĩ kỹ lại coi. Lão đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Lôi Phi hỏi. Lão phu muốn đưa Du Quỳnh đi chỗ khác chữa thương, vậy hai vị tính sao? Lôi Phi hết ngó Lý Hằng Thu, lại nhìn Du Bạch Phong hỏi. Lão tiền bối, chúng ta nên thế nào? Các vị cứ theo y hành động là hơn. Lý Hằng Thu ngẩng đầu lên, thở phào một cái rồi hỏi. Vì dược sư có thể đưa bọn tài hạ rời khỏi thạch thất này sao? Được, nhưng mà các vị theo thứ tự kẻ trước người sau mà đi, để lão phu biết rõ vị trí của từng người. Hắn nói rồi đứng dậy, đưa tay ra, dắt Du Bạch Phong, chậm chạp tiến về phía trước. Lý Hằng Thu rung thanh trường kiếm trong tay, chàng không hiểu có nên ngăn lại hay là không. Trong khoảnh khắc này, Đàm Dược Sư đã đỡ Du Bạch Phong ra khỏi thạch thất. Lý Hằng Thu và Lôi Phi song song theo sát Đàm Dược Sư. Cử chỉ của hai người rất thận trọng, chỉ đặt chân vào chỗ Đàm Dược Sư vừa bước qua. Đàm Dược Sư đến trước một căn thạch thất khác thì đỡ Du Bạch Phong tiến vào. Lý Hằng Thu hỏi. Lão tiền bối. Bọn giả bối có theo vào không? Lão phù tưởng chẳng cần. Đàm Dược Sư cười nói. Hai vị, hãy tạm thời khuất tất một chút. Lý Hằng Thu bước vào thạch thất, đồng thời dung trường kiếm đánh dèo một tiếng, nhằm đâm vào sau lưng Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư né người hỏi lại. Chuyện gì vậy? Lý Hằng Thu thu trường kiếm về lạnh lùng đáp. Trước khi dược sư bắt bọn tài hạ phải khuất phục, nên phải coi chừng. Nếu bọn tài hạ phát giác ra đã bị trúng độc, thì nhất định sẽ liều mạng. Lôi Phi cũng giơ chữ lên nói. Nếu dược sư tự tin là chỉ cất tay một cái, là chế phục được bọn tài hạ, thì cứ thử đi. Đàm dược sư nhìn chằm chằm vào mặt hai người một lúc, rồi cười nói. Hào khí của hai vị khiến cho lão phu phải kính phục. Có điều trước tình hình này, chúng ta không nên động thủ. Lôi Phi hỏi. Tại sao vậy? Đàm Dược Sư nhìn Du Phong đáp. Lão Phu muốn trị thương cho Du Huynh. Du Bạch Phong ngắt lời. Đàm Lão Đệ, Tiểu Huynh có mấy điều muốn nói, chẳng hiểu Lão Đệ có chịu nghe hay không. Du Huynh thử nói nghe. Những mối ân oán giữa đôi ta như băng bông dày ba thước, chứ chẳng phải là khí lạnh thoáng qua trong một ngày. Song hai vị lôi lý đây không có dính líu gì tới Lão Đệ, mà Lão Đệ còn giam hãm họ ở đây, Tiểu Huynh tướng không nên. Đàm Dược Sư tủm tỉm cười hỏi. Vậy theo ý Du Huynh thì sao? Theo ý Tiểu Huynh thì nên nhân lúc này để cho bọn họ rời khỏi nơi đây. Chưa hiểu Lão Đệ nghĩ như thế nào. Không biết là họ có chịu đi hay không? Tiểu Huynh hãy hỏi Lão Đệ trước có ưng cho họ đi không đã. Nếu họ muốn đi thì dĩ nhiên Tiểu Đệ y theo lời của Du Huynh rồi. Du Bạch Phong đảo mắt nhìn Lô Phi cùng với Lý Hàng Thu hỏi. Hai vị ở lại đây cũng chẳng giúp ích gì được cho Lão Phu, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không rời khỏi đi sớm. Lý Hàng Thu toàn đáp, thì Lô Phi đã cướp lời. Lão tiền bối đã nói vậy thì giảng bối phải kính cẩn dân mệnh. Du Bạch Phong mừng rỡ nói. Đàm Lão Đệ, họ đã chịu rồi đó, Lão Đệ đưa bọn họ đi đi. Đàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói. Được rồi. Du Huynh hãy ngồi nghỉ ở đây để Tiểu Đệ đưa bọn họ đi. Du Bạch Phong nói, họ chiêu cô cho Quyên Nhi rất nhiều, Tiểu Huynh muốn tiến chân họ một quãng. Lô Phi biết lão sợ Đàm Dược Sư dùng thuốc độc giữa đường nên cố ý đi theo để giám thị. Đàm Dược Sư hỏi, Du Huynh chưa tin lòng Tiểu Đệ sao? Đàm Lão Đệ đã nhận lời để họ bình yên rời khỏi nơi đây, thì có lý nào Tiểu Huynh lại không tin? Nhưng mà Tiểu Huynh có lòng cảm kích, muốn đưa chân họ ra khỏi động này. Đàm Dược Sư bật lên hai tiếng cười khô khan đáp. Tiểu Đệ nhận lời đưa họ rời khỏi nơi đây, chứ không nói đến chuyện giữ cho họ bình yên. Lý Hằng Thu lạnh lùng nói. Nếu bọn tại hạ không bình yên thì e rằng Dược Sư cũng chẳng bình yên được nào. Đàm Dược Sư cười rồi, vừa đỡ Du Bạch Phong đi, vừa nói. Dù Huynh muốn đưa bọn họ thì chúng ta cùng đi cũng được. Du Bạch Phong tựa nửa người vào cánh tay hữu của Đàm Dược Sư, dường như không còn đủ sức để đi được nữa. Lôi Phi và Lý Hàng Thu dẫn theo sát Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư ra tới cửa động, đứng tránh sang một bên nói. Hai vị đi được rồi đó. Lý Hàng Thu và Lôi Phi né người ra khỏi động. Du Bạch Phong khẽ nói. Hai vị hãy dừng bước. Thực ra, lão không cần nói, Lý Hàng Thu và Lôi Phi cũng đã dừng bước lại. Lôi Phi hỏi, dù lão tiền bối có điều chi dặn bảo? Hai vị thử dẫn khí xem có trúng độc hay không? Lôi Phi lắc đầu đáp, không thấy chi hết. Đàm Dược Sư cười mát nói, dù huynh yên tâm rồi chứ, chúng ta trở về thôi. Hắn chưa dứt lời, đột nhiên phải dừng lại, nét mặt lộ vẻ vừa tức giận vừa kinh hãi. Lôi Phi khẽ đằng hắn một tiếng, tay trái rút lưỡi đao trủy thủ ra nói. Dược sư thường dùng tay để mà hạ độc kẻ khác, bây giờ tại hạ chặt đứt tay phải của dược sư thì dược sư chẳng còn cách nào hạ độc để hại người nữa. Đàm Dược Sư hắn giọng một tiếng chứ không nói gì. Lý Hàn Thu chú ý nhìn thấy Du Bạch Phong một tay nắm chặt lấy sau lưng của Đàm Dược Sư, đồng thời Lôi Phi đã cầm lưỡi trủy thủ chí vào uyển mạch của Đàm Dược Sư. Nguyên Du Bạch Phong giả vờ như người bất lực, rồi nhân lúc Đàm Dược Sư không phòng bị, đưa tay ra, nắm lấy sau lưng lão. Lý Hàng Thu thử vận động chân khí. Bất giác, chàng giơ thanh trường kiếm lên chỉ vào cổ họng Đàm Dược Sư, lạnh lùng nói. Thủ pháp hạ độc của Dược Sư thật là cao minh vô cùng. Nếu mà tại hạ không thử lần thứ hai, thì tất đã bị Dược Sư lừa rồi. Du Bạch Phong nói, Đàm Lão Đệ, thuốc giải ở đâu? Lão Đệ nghe lời khuyên của Tiểu Huynh, hãy lấy đưa ra cho họ đi. Đàm Dược Sư bị ba người kềm chế, kiếm kề cổ, đao chí vào tuyến mạch, tay giữ quyệt mệnh môn. Hắn từ từ thò tay vào bọc, lấy một chiếc bình ngọc ra nói. Thuốc giải ở trong bình này. Lô Phi di chuyển lưỡi đao trủy thủ, đưa vào trước mặt Đàm Dược Sư rồi nói. Lý Đệ, Lý Đệ hãy thử uống một viên coi. Lý Hàn Thu thu trường kiếm về, đón lấy bình thuốc, mở nắp, móc một viên uống. Lôi Phi nói, Lý Đại hãy nhắm mắt điều dưỡng một lúc thử xem, có đúng là thuốc giải hay không? Lý Hàn Thu theo lời nhắm mắt lại một lúc, rồi từ từ mở mắt ra, nói, đúng thuốc giải rồi, Lôi Huynh cũng uống một viên đi. Lôi Phi đó lấy một viên nuốt vào rồi nói, bất luận Tiểu Huynh có trúng độc hay không, cũng phải uống một viên rồi sẽ liệu. Dĩ nhiên là trung độc rồi, Lão Phu đã bố trí chất kịch độc trong khắp động, chỉ chừa một gian thạch thất, bất luận là ai ra khỏi nhà cũng chẳng tài nào tránh được. Lôi Phi cười lạc nói, một đời dược sư đã ám toán biết bao nhiêu người, vậy bây giờ có chết về tay kẻ khác ám toán thì cũng chỉ là cơ bản báo ứng mà thôi. Du Bạch Phong thở dài nói, Lôi Thế Huynh không nên... Mũi đao trụy thủ của Lôi Phi đã xuyên thủng vạt áo trước ngực của Đàm Dược Sư, chạm đến da thịt. Y nghe Du Bạch Phong nói vậy, thu đao về hỏi. Lão tiền bối có điều chi vậy bảo? Du Bạch Phong đáp. Chúng ta đã là anh em lâu năm, khi nào Lão Phu lại nhẫn tâm giết y cho được? Lão đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư rồi nói. Lão đệ, kêu Quy Nhi ra đây. Đàm Dược Sư hỏi. Để làm gì? Chúng ta rời khỏi nơi đây. Sau khi giết tiểu đệ có phải vậy không? Không đụng đến một mảnh lông nào của lão đệ, nhưng với điều kiện là bọn ta đều không trúng độc. Vậy nếu tiểu đệ không chịu thì sao? Tiểu huynh không ngăn trở là người họ sẽ giết chết lão đệ đó. Luffy nói, dạng bối muốn đâm hắn 100 đao mà không để cho hắn chết. Đàm Dược Sư hỏi, dù Bạch Phong, lời của Du Huynh có thể tin được không? Bậc đại trượng phu đã nói ra một lời xem nặng bằng non, nếu lỡ chẳng như lời sẽ bị thiên tru địa lục. Đàm Dược Sư lớn tiếng gọi, mời Du cô nương ra đây. Một tên dược đồng đáp lại, đệ tử xin tuân lệnh. Du Huynh, còn một việc tiểu đệ xin nói rõ. Tiểu Huynh biết rồi, phải chăng chứng độc thương của Tiểu Huynh không tài nào giải cứu được? Trước khi Du Huynh lưu lại đây, cái đó Tiểu Huynh cần nghĩ kỹ rồi mới quyết định được. Nếu Du Huynh tin lời của tiểu đệ, thì tiểu đệ có thể trị hết độc thương cho Du Huynh được. Đang lúc nói chuyện, thì một tên dược đồng dẫn Nguyên Nhi tới nơi. Nguyên Nhi nhìn Đàm Dược Sư hỏi. Bây giờ tiểu nữ nên xưng hô với Dược Sư như thế nào cho phải? Đàm Dược Sư cười đáp. Cái đó là tùy ở ngươi, Lão Phu không miễn cưỡng. Du Bạch Phong chỉ sợ Nguyên Nhi động thủ để đối phó với Đàm Dược Sư, lão vừa hỏi. Nguyên Nhi, người thử xem có bị trúng độc hay không? Đàm Dược Sư gạt. Bất tất thử thách để làm chi, cứ cho y uống thuốc giải là được. Chẳng cứ một ai hễ ra khỏi cửa thạch thất đều bị trúng độc hết á. Lý Hàn Thu đưa thuốc ra, Nguyên Nhi đón lấy uống vào, rồi nhắm mắt dẫn khí. Sau một lúc, nàng mở mắt ra nói. Không bị trúng độc. Tay trái của Du Bạch Phong đè lên tâm mạch của Đàm Dược Sư vẫn chưa di động, thì tay phải của lão đã chuyển qua nắm lấy uyển mạch tay của đối phương. Lão thủng thẳng hỏi, lão đệ đã là người tốt thì nên làm cho tới nơi, để chúng ta ra khỏi thạch trận có được hay không? Đàm Dược Sư không nói gì nữa, cất bước tiến về phía trước.